Cự Long thức tỉnh, chương 286, là một con quỷ máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nạp Lan Huyền cười lạnh nói, tôi không phải người dễ bị dọa sợ đâu. Hai người cứ như vậy cứng rắn. Lúc này, Lục Hy nói, cảnh sát Nạp Lan, đừng gấp, tôi chỉ là tới xem tình hình có gì khác thường hay không thôi. Tôi sẽ không làm phiền cô phá án, chúng ta việc ai người nấy làm. Không được, đây là án mạng quan trọng, không có mệnh lệnh của cấp trên thì không ai có thể nhúng tay vào, Nạp Lan Huyền mặt không cảm xúc nói. Lục Hy âm thầm than thở một tiếng, cũng không còn gì để nói. Đúng lúc này, điện thoại của Nạp Lan Huyền reo lên, cô ta liếc qua rồi nghe máy, nói được hai câu, Nạp Lan Huyền vô cùng không tình nguyện cúp điện thoại, trợn mắt nhìn Vân Khả Thiên, sau đó cô ta hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Vân Khả Thiên thấy vậy lập tức cười nói, hừ hừ, còn không phải vẫn ngoan ngoãn đồng ý sao? Lục Hy lắc đầu nói, được rồi, người ta cũng là vì công việc, không có gì sai, sau này đừng nhằm vào cô ta. Vân Khả Thiên lập tức nói, sẽ không đâu, chỉ là tôi không chịu nổi tính khí xấu của cô ta thôi. Một người phụ nữ tính khí như vậy, đáng đời không có đối tượng. Tần Lam thường xuyên đánh anh, không phải anh cũng xấu tính như vậy chứ, Lục Hy cười nói. Nghe thấy lời này, Vân Khả Thiên đỏ mặt rụt cổ lại, anh ta lập tức im lặng. Được rồi, đi xem đi, Lục Hy nhíu mày nói. Lập tức hai người đi về hướng trong thôn, còn Nạp Lan Huyền ở bên cạnh nhìn hai người đi vào, trên mặt bao phủ một tầng sương lạnh. Không bao lâu, hai người đã đến cửa thôn, trước mặt có một cái hố đã đào xong. Chỉ thấy bên trong chất hơn 100 thi thể, ai nấy đều da bọc xương giống như quỷ chết đói. Lục Hy nhíu mày nhìn, còn Vân Khả Thiên quay đầu nôn, hoẻ, một tiếng, anh ta đã quen với cuộc sống trong nhung lụa, nào đã từng nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng buồn nôn như vậy, chỉ liếc mắt thôi đã không chịu nổi. Anh Lục, anh cứ làm đi, tôi không chịu nổi. Vân Khả Thiên nói xong, anh ta vừa nôn vừa chạy quay trở lại xe. Lục Hy lắc đầu, anh ngồi xổm bên hố lớn, bắt đầu mở mắt xuyên thấu quan sát. Không bao lâu, anh liền phát hiện ra hiện tượng giống nhau trên người những thi thể này, chính là phía sau cổ bọn họ đều có một cái lỗ rất nhỏ, mà tất cả máu thịt sau khi chết đều bị rút ra từ cái lỗ nhỏ này. Ngay sau khi phát hiện ra hiện tượng đó, Lục Hy lập tức đứng lên nhìn về phía trong thôn, sau đó anh đi vào. Lục Hy không hề dừng lại ở trong thôn, anh xuyên qua đó, đi tới một con đường nhỏ ở phía sau, tiếp tục đi về phía trước. Đi khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, anh dừng lại trước một sơn cốc. Sơn cốc này không lớn, bên trong là một bãi tha ma, bia đá mọc như rừng, cũng không biết đã tồn tại bao lâu và có bao nhiêu người được chôn ở đây. Thông qua mắt xuyên thấu, Lục Hy nhìn thấy từng tia âm khí ngưng tụ không tan bao phủ toàn bộ vùng trời của bãi tha ma, đứng ở cửa cốc cũng có thể cảm thấy lạnh cả người. Quỷ máu, trong lòng Lục Hy nghĩ đến hai chữ này. Thông qua những người chết và bãi tha ma kia, Lục Hy tìm kiếm ký ức trong đầu mình và đã lấy được đáp án. Nơi này bởi vì vấn đề địa lý âm khí vốn đã ngưng tụ không tan, cộng thêm sự tồn tại của bãi tha ma, ngày rộng tháng dài đã tạo ra một loại như quỷ máu. Một khi quỷ máu đã phát triển đến một mức nhất định thì sẽ chui lên từ dưới đất tìm kiếm người ở thể cực âm để hút lấy máu thịt của người đó. Đến lúc đó nó sẽ tiến hóa thành quỷ máu, trở thành một yêu quái thật sự, nó sẽ có khả năng bay lên trời chui xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khi đó muốn tiêu diệt nó thì rất khó. Hơn nữa, ở nơi này nó còn phải không ngừng hút máu thịt để duy trì sức mạnh của mình, nếu không tiêu diệt nó sớm thì không biết có bao nhiêu người phải mất mạng. Mà quỷ máu này bởi vì được tạo thành từ khí cực âm giữa trời đất, bản thân nó chính là một thể năng lượng, cũng là vật phẩm hiến tế cực tốt, Lục Hy rất có hứng thú. Nhưng bây giờ nó đã chạy trốn để đi tìm cơ thể cực âm kia, điều quan trọng nhất trước mắt là phải chắc chắn nó đã đi đâu, có mục tiêu rồi mới có thể xác định hành động. Lục Hy nhíu mày quan sát xung quanh, một lát sau, miệng anh lẩm nhẩm nói long ngữ, thế giới trong mắt anh bắt đầu xoay chuyển, đồng thời xuất hiện một sợi nhỏ màu đỏ. Sợi nhỏ màu đỏ này hướng về phía phương Tây xa xôi. Pháp thuật long ngữ theo dõi ngược, đây cũng là pháp thuật nhập môn trong pháp thuật long ngữ, cũng không khó. Nói thật pháp thuật long ngữ quá khó, bây giờ Lục Hy vẫn chưa giải ra. Nhưng cũng may bây giờ đã có phương hướng sơ lược, vừa theo đuổi vừa tìm. Sau khi chắc chắn, Lục Hy xoay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc đó, Nạp Lan Huyền bỗng nhiên xuất hiện, anh đã phát hiện ra cái gì? Lục Hy nhìn cô ta rồi chậm rãi nói, chuyện này không thể giải thích theo như các cô được, vẫn nên tìm một cái cớ để hiểu rõ chuyện này đi, việc còn lại để tôi làm, cô có thể nói lại với Vân Thắng Quốc lời của tôi. Nói xong, Lục Hy quay người rời đi, Nạp Lan Huyền nhìn Lục Hy rời đi, trong đôi mắt có vô số nghi ngờ.